Chương 206, Hoành đao đoạt chó. Ô hô, go ô ô ô, sa mạc bên trên, năm đầu chạy như điên chó săn bỗng nhiên dừng bước lại, phát ra sợ hãi tiếng nghẹn ngào. Cùng lúc đó, giữa không trung một vị ăn mặc kim sắc che đậy bào trung niên nhân cũng nhíu mày, đối với sau lưng đồng liêu nói ra, coi chừng, phía trước giống như có mạnh mẽ không bình thường tín hiệu phóng xuất ra, phản phất là, thú vương loại. Sau lưng, phụ trách săn đuổi hành động phán quyết người không chút do dự mà phán đoán nói, kia liền càng không sai. Điên quận chi địa lúc nào sẽ có nhiều như vậy thú vương rồi, hiện tại đã có một đầu dấu ở Ngu Sơn trong thành, ngoài thành cái này tất nhiên là Bạch Kiêu bọn hắn dở trò quỷ. Bạch Kiêu, không phải còn có thể là ai, đầu tiên là sát hại Huy Hoàng Cốc thủ tịch, sau đó lại tại biên quận cho rằng hướng dẫn thú vương biến, cái này tỏ rõ là phía đông người đang chèn ép biên quận, cái này, ta biết đây đều là lăng không ước đoán, không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng, cũng có thể là hung phạm cũng không phải là bọn hắn, nhưng chính là bởi vì không có chứng cứ rõ ràng, mới chịu mau chóng đem bọn hắn lấy xuống, chặt chẽ thẩm vấn, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nói xong, dẫn đội phán quyết người đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên đường chân trời, còn nhìn không thấy Bạch Kiêu thân ảnh, nhưng ở trong tầm mắt của hắn, cái kia tuyết sơn người đã có thể thấy rõ ràng. Làm tốt nên chiến chuẩn bị đi, lúc trước thiết kế xong chiến pháp, đều còn nhớ chứ? Quanh người năm danh đồng bạn lập tức trả lời nói, đương nhiên, phán quyết người lại nói ra, bổ sung một chút, nếu như thực sự không cách nào bắt sống, giết chết tại chỗ cũng không sao. Cái này quyết sách L1, y quá cấp tiến, lập tức để đồng hành người thi hành kinh ngạc không thôi. Đại nhân, đây không khỏi. Phán quyết người lại âm thanh lạnh lùng nói, như không cần thiết, ta cũng không muốn dẫn xuất phiền phức ngập trời, nhưng đối thủ là trải qua thực chiến cường địch, cùng đồng dạng phía đông người không giống nhau. Chí ít hắn tại hạ tay lúc giết người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Đối với cái này loại người, nếu là ôm lấy hạ thủ lưu tình suy nghĩ, chết sẽ chỉ là chính chúng ta. Nhưng là, so với một cái tuyết sơn người, ta càng trọng thị đồng lưu tính mệnh. Dừng một chút, phán quyết người thanh âm trầm thấp mấy phần, nói cho cùng, thực lực của đối thủ quá mạnh chính là như vậy, không phải do chúng ta thành thạo. Tác chiến thời điểm nếu như chỉ ôm hy sinh chính mình suy nghĩ, mà không có giết chết đối thủ giác ngộ, vậy liền thua không nghi ngờ. Đúng, phán quyết người nhíu mày, cảm giác bầu không khí tựa hồ bị bản thân giảng được quá ngưng trọng, liền lại nói ra, bất quá, cũng không cần thiết bản thân hù dọa bản thân. Bạch Kiêu cấm ma pháp thể mặc dù khó giải quyết, nhưng tuyệt không phải không thể chiến thắng, chỉ có phía đông những cái kia trừ ma đạo thần thông liền không còn gì khác nhuyễn đảng nhóm, mới có thể đem cái này tuyết sơn giả nhân nâng đến bầu trời. Hắn bộ kia đấu pháp, kỳ thật tại biên quận Huy Hoàng Cốc đã sớm không gì lạ. Đảm nhiệm đoàn đội phụ tá người thi hành lập tức phụ họa nói, không sai, trước đó phân tích lúc sau đã nói qua, Bạch Kiêu tại Hồng Sơn thành tất cả trận điển hình, cuối cùng, đơn giản là dựa vào phản ứng cùng tốc độ ưu thế tiến hành tấn công. Sau đó lại lợi dụng cấm ma pháp thể cấp tốc tan rã rơi đối phương phòng ngự, dùng đối phương tại bất ngờ không đề phòng nhục thân thụ trọng thương, nhất cử đặt vững thắng cuộc. Nhưng đây đối với chúng ta biên quận người mà nói, không phải nhìn lắm thành quen sao? Thực chiến thời điểm, người nào không biết tốc độ đệ nhất, người nào không biết nhục thân là ma đạo sĩ yếu nhất phân đoạn. Nếu như mọi người là đơn đã độc đấu, hai vấn đề này có lẽ còn có chút khó mà cân đối. Nhưng chúng ta là một cái đoàn đội, có người phụ trách lần nhanh, có người phụ trách khép lại, có thể hoàng mỹ phong cấm rơi Bạch Kiêu tất cả ưu thế. Phán quyết người lại nói ra, mặc dù không thể không thừa nhận, tại võ kỹ phương diện, tuyết sơn người thật có chỗ độc đáo, nhưng cuối cùng, hắn phương thức tác chiến phi thường đơn điệu, chỉ cần đề phòng hảo hắn tập kích, lại phá giải hết hắn cấm ma pháp thể, sẽ không khó chiến thắng hắn. Hắn dù sao chỉ là một 16 tuổi người thiếu niên, trừ bỏ cái kia một thân tuyết sơn thợ săn kỹ nghệ, hắn kỳ thật vẫn chỉ là cái khó khăn lắm đến nơi ngân chi cảnh người mới. Chúng ta 6 người liên thủ, không có đạo lý bại bởi một người mới. Đại nhân, nếu như hắn còn có đồng bọn đâu, chúng ta chẳng lẽ không có? Phán quyết người cười lạnh, nếu như có thể dựa vào nhân thủ hiện có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên không còn gì tốt hơn, nếu là thực sự kết thúc không thành liền lập tức cầu viện, có cầm giới người tại, vấn đề cuối cùng có thể giải quyết. Lại có người thi hành cười nói, huống chi chúng ta còn có nghiêm ngặt huấn luyện qua lũ súc sinh, nếu là vận dụng làm, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ đây. Phán quyết người mắt nhìn chạy ở phía trước năm đầu chó săn, hừ lạnh một tiếng, chỉ mong đi. Cô ô, ô ô ô ô, năm đầu thân thể cường tráng, toàn thân đỏ ngầu chó săn, toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra sợ hãi tiếng nghẹn ngào. Đây là thân là sinh vật bản năng, tại đối mặt đủ để nguy cơ rất trí mạng lúc phát ra báo động cùng rên rỉ, là bất luận cái gì sinh hoạt tại biên quận sa mạc trên gần bãi sinh vật đều muốn có được cầu sinh cơ sở. Gặp được đồ ăn liền ăn, tao ngộ cường địch thì phải chạy trốn, đây mới là sa mạc sinh vật cơ bản logic. Mà năm đầu chó săn bây giờ đối mặt thì là cấp độ xa xa bao trùm trên đó sinh vật khủng bố, đối phương giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể để chúng nó tan xương nát thịt. Nhưng mà cho dù như thế, bọn chúng y nguyên lấy huyết hồng ánh mắt nhìn thẳng Bạch Kiêu, mảy may cũng không chịu buông lỏng, đen nhánh mũi càng là không ngừng phun ra ra nóng rực hơi nước. Những cái này chó săn đã trải qua tiến nhập trạng thái lâm chiến, cho dù là chết, cũng sẽ ở trước khi chết dãy dụa lấy khởi xướng công kích, đi cắn xé đối thủ, mà bị chó săn nhóm xem vì địch nhân thiếu nữ, là có chút hăng hái địa mở to hai mắt quan sát bọn chúng chi tiết, sau đó tán thán nói, rất xác thật ngự thú thuật đâu, không nghĩ tới người phương Nam ngự thú thuật có trình độ này. Bạch Kiêu nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy loại này hoàn toàn cướp đoạt rơi giả thú bản tính, buộc thúc đẩy ngự thú thuật tính không được cao siêu, đích xác không cao minh, ước chừng chỉ có chúng ta bộ lạc 1/10 tiêu chuẩn đi, cho nên ta cũng chỉ đánh giá rằng giữ nguyên thực, cũng không có ca ngợi bọn hắn cao siêu, dù sao chỉ là người phương Nam nha, làm sao có thể hiểu được ngự thú tinh túy. Nói xong, Lam Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia năm đầu chó săn chỉ một thoáng phản phất bị Tiếu Dung bắt được, toàn thân căng thẳng cơ bắp đều lỏng xuống, phản phất co lại nhỏ một vòng, ánh mắt cũng cấp tốc mất đi huyết sắc, không còn lộ ra dữ tợn khủng bố, tới, để cho ta xem thật kỹ một chút. Lam Lan duỗi duỗi tay, thế là cái kia năm đầu chó săn lập tức đung đưa cái đuôi, nhếch miệng lộ ra cười ngây ngô, chen chúc đến rồi Lam Lan bên cạnh, có lăn lộn trên mặt đất, lộ ra phần bụng, có là nhảy tới nhảy lui, ý đồ hấp dẫn Lam Lan chú ý, còn có dứt khoát liều mạng mở to hai mắt, nghẹo đầu, ý đồ bày ra khả ái tư thế. Trong lúc nhất thời, mỹ thiếu nữ cùng trung quyển chơi đùa hình ảnh, tựa như truyện cổ tích. Nếu như coi nhẹ rơi những cái kia rơ mắt nhìn mình vất vả thuần hóa chó săn chịu khổ cướp đoạt huy hoàng cốc người thi hành mặt, cái này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Trong đoàn đội phụ trách huấn chó người thi hành, bất khả tư nghị nhìn lấy hoàn toàn mất khống chế năm đầu chó săn, không ngừng ma sát trong tay lệnh phù, đó là huy hoàng cốc ngự thú tính vật, nắm giữ lệnh phù người, đối với thuần hóa giả thú có quyền sinh sát trong tay quyền hành, mà giả thú là vĩnh viễn không có khả năng đối nghịch có tính vật chủ nhân sinh ra ác ý chút nào, loại này tuyệt đối chính và phụ quan hệ. Là lấy cắm vào vi hình ma cụ phương thức, thật sâu khắc ấn tại giả thú trong não, tuyệt đối không có khả năng bị vi phạm, mà bây giờ vô luận người thi hành như thế nào điều khiển lệnh phù, những cái kia chó săn nhưng cố không chịu nghe theo mệnh lệnh, đừng thử, đối phương ngự thú thuật cao siêu, coi như bọn họ lợi hại. Một tên khác người thi hành quyết định thật nhanh, trực tiếp đưa tay đem đồng bạn trong tay lệnh phù hủy đi, rầm rầm, làm bằng đồng lệnh phù bị hắn tự tay bóp liền tạo thành mảnh vỡ, cùng lúc đó, những cái kia bị chôn thiết lập tại chó săn trong đầu ma cụ cũng hớt ứng bạo phá. Nhưng mà, ô ô ô gâu gâu, năm đầu chó săn y nguyên vây quanh ở Lam Lan bên người thỏa thích vui chơi. Mà Lam Lan cũng không chút nào ghét bỏ những cái này chó săn thể vị cùng trên người dính các bụi vũng bùn, nhẹ nhàng đùa lấy bọn chúng. Đương nhiên, toàn bộ quá trình, thiếu nữ thủy chung không nhiễm trần thế. Khách quan mà nói, những cái này bị huy hoàng cốc nhân tuyển là săn đuổi đạo cụ chó săn, bề ngoài cùng đáng yêu là không có nửa điểm liên hệ, bọn chúng hình thể cực đại. Bắp thịt cuồn cuộn, da trụi lũi không có bất kỳ cái gì lông tóc, còn toàn thân xích hồng, đơn giản giống như là bị người sống sờ sờ mà lột da da đồng dạng, lại thêm cái kia mắt nhỏ, đại ngạch đầu gương mặt, càng làm cho rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Biên quận chó săn, vốn cũng không phải là vì khiến nhân loại làm sủng vật mà thành, tự nhiên cũng sẽ không vì đạt được kết quả tốt nhân loại thẩm mỹ mà vặn vẹo ngoại hình của mình, cho nên cho dù là huy hoàng cốc bên trong tuần thú người, đối với mấy cái này dữ tợn giả thú cũng bình thường không có cái gì đồng tình chi tâm. Thuần túy đem coi là vật tiêu hao đến tùy ý lợi dụng, nhưng Lam Lan đùa chó săn thời điểm, lại phản phất có phát ra từ nội tâm khoái hoạt, cười khẽ không ngừng, thanh âm thanh thúy êm tai, để người không khỏi đắm chìm trong đó.